Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Linh chỉ phẩy tay, ra hiệu không sao rồi tiếp tục bước đi. Từ trên thuyền nhìn xuống và bước chân vào thực địa là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Không khí nơi đây như vẫn còn vương vấn mùi của những thanh gỗ bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Khuynh Linh không kìm được mà cau mày. Mùi này gợi lại ký ức không tốt về thuở nhỏ của nàng. Phủ Thanh từng bị thiêu rụi trong một đêm và mùi khét cháy ấy cũng chính là mùi này. Tay nàng giấu trong ống tay áo, bất giác nắm chặt lại. Ám Nhật cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của nàng mới lo lắng gọi khẽ. Vương gia à, nhưng Khuynh Linh như không nghe thấy, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình. Giang Chỉ Hành bước đến bên cạnh nàng, cất tiếng, nếu chuyện này xảy ra ở Nam Uyên thì vương gia sẽ xử lý thế nào? Câu nói bất ngờ của Giang Chỉ Hành kéo Khuynh Linh trở lại thực tại. Nàng ngẩng đầu nhìn vị quốc sư áo trắng đứng bên cạnh mình. Ta muốn nghe cao kiến của vương gia. Nụ cười của Giang Chỉ Hành thanh tao và lạnh lùng như gió trăng. Nhưng khi nhìn vào mắt Khuynh Linh, ánh mắt của hắn ta lại mềm mại và dịu dàng hơn. Dưới ánh nhìn của Giang Chỉ Hành, Khuynh Linh ra khỏi ký ức, bình tĩnh lại rồi lên tiếng. Ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Nếu là ta sẽ thiết lập một đội tuần tra trên biển, tuần tra 3 lần một ngày hoặc nhiều hơn. Nhưng điều này đòi hỏi nhiều nhân lực và tài lực. Tuần tra mỗi ngày chẳng phải sẽ tốn nhiều sức lực sao? Giang Chỉ Hành suy nghĩ về đề xuất của Khuynh Linh. Nghe vậy, Khuynh Linh lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình rồi tiếp tục nói. Đội tuần tra không cần nhiều người. Họ chỉ tồn tại để nắm bắt tình hình sớm hơn thôi. Có những việc càng biết sớm thì càng tránh được tổn thất. Hơn nữa, công dụng lớn nhất của đội tuần tra là sức mạnh gian đe. Hải tặc tuy hung ác nhưng đối với quan binh vẫn có chút sợ hãi. Tuần tra một là để phòng vệ, hai là để uy hiếp. Nghe Khuynh Linh giải thích, Giang Chỉ Hành bất giác bật cười. Ta nghe nói biên giới Nam Uyên do tướng quân Mạc Việt chỉ huy. Nhiều lần giành thắng lợi lớn trước các cuộc tấn công bất ngờ của man tộc với tổn thất nhỏ nhất. Phải chăng cũng là dùng phương pháp này sao? Không ngờ rằng chỉ một lời của mình đã khiến Giang Chỉ Hành liên tưởng đến biên giới Nam Uyên. Khuynh Linh chớp mắt, không phủ nhận, khi nàng biết rằng man tộc thường xuyên tấn công bất ngờ. Khuynh Linh đã đề xuất với Mạc Việt rằng nên cử một số binh sĩ tinh nhuệ đi tuần tra tại các vị trí khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Một khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, lập tức báo cáo về doanh trại. Cách này đã nhiều lần phá vỡ kế hoạch tấn công của man tộc, khiến chúng bây giờ có phần nản chí, không còn muốn đột kích Nam Uyên nữa. Cả hai cùng bước về phía trước. Ánh mắt Khuynh Linh vô tình lướt qua một căn nhà đã bị thiêu rụi. Bên trong có một cậu bé da ngăm đen đang cúi đầu. Trước mặt cậu là một chiếc bàn và ghế có vẻ mới được đưa vào. Trên bàn có 2 món ăn, mỗi phía bàn đều có 1 bát cơm, như thể đang chờ người nhà trở về ăn cơm. Nhà bị thiêu thành thế này mà người dân vẫn ở, Khuynh Linh không kìm được mà cau mày thốt lên. Lúc này, thôn trưởng vẫn luôn đi theo hai người vội vàng bước lên giải thích. Không phải, những người dân có nhà bị thiêu đều đã được triều đình sắp xếp chỗ ở khi hải tặc đến. Cả gia đình này đều ở nhà. Phụ mẫu của tiểu tử này bị hải tặc giết hại. Hắn và muội muội của hắn thì bị bắt lên thuyền và ném xuống biển cho cá ăn. Cách chương